Liên tình, chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11, chưa đến canh tư, bóng đêm vẫn là mông lung u ám đều làm cho người ta thấy không rõ sự vật trước mắt. Vài đạo thanh âm nho nhỏ truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ gầy ở phía sau viện đông đang vội vàng chuẩn bị. Thừa dịp mọi người đều còn ngủ say, Hy Trần lại bắt đầu làm việc, gió lạnh thổi lướt qua thân hình chưa khỏi hẳn của hắn. Khiến cho hắn dùng mình một cái, nhưng công việc trên tay như không chút nào ngừng lại được. Tay trái bị thương không thể xuất lực, chỉ có thể dùng khuỷu tay vụng về cố hết sức gánh thùng nước đầy nặng nề đi một cách nghiêng ngã. 5 ngày bị thương, đã làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày Lăng Ngữ Hàn đều hội đến thay hắn chữa thương đổi dược. Nhượng hắn uống dược điều tức bổ khí. Những điều này là mộng đẹp hắn 16 năm qua chưa từng có. Bất quá, liền bởi vì hết thảy quá mỹ hảo, nhượng hắn lo sợ không yên không biết làm sao. Hắn biết loại hạnh phúc này là không thể lâu dài. Hắn chính là tên nô tài thấp hèn người gặp người ghét. Là không tư cách trải qua cuộc sống tốt đẹp như vậy. Này là, từ buổi tối ngày hôm đó hắn có thể xuống giường. Hắn liền trở lại căn phòng nhỏ cũ nát lúc đầu ở. Mà Lăng Ngữ Hàn ở nhà có chuyện nên phải chạy về một chuyến. Cũng không biết Hy Trần sớm lặng lẽ rời khỏi căn phòng kia. Càng không cần mất công nói với Nghiêm Dục Phong luôn luôn chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bắt đầu từ lần cho hắn cái tên, liền chính là chưa từng thấy qua thân ảnh đó nữa. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Trên người mặc một bộ xiêm y vải thô không phù hợp hướng đại nương trong phủ đi tới. Hắn liền lại bắt đầu công việc ban đầu. Hắn bất quá là cái hạ nhân, thương hảo, nên trở về làm việc, không thể rước lấy hiềm khích. Hy Trần không dám chậm trễ nửa phần cố gắng làm việc. Chỉ hy vọng Hà đại nương đến xem khi ấy sẽ cao hứng một ít. Pa, pa, một thanh âm đánh đập trách mắng từ xa xa truyền đến. Hy Trần biết là Hà đại nương đến đây, vội vàng nhanh tay làm công việc, nước trong thùng cũng sắp đầy. Yêu, ta nói là ai nào? Nguyên lai ngươi là tên nam sủng thấp hèn không biết xấu hổ a, còn biết phải về làm việc sao a? Ta còn nghĩ ngươi là đã muốn bay lên cây làm phượng hoàng. Bị thương là có thể làm thiếu gia sao? Hà đại nương vừa thấy Hy Trần liền xả ra một hơi đầy ý châm chọc ghen ghét. Một ngày bắt đầu, trong vương phủ tất cả mọi người đều biết thân phận của Hy Trần. Cũng biết chuyện hắn đại giá, đó là nguyên nhân mà mọi người, trong phủ mỗi lần vừa thấy đến hắn đều hội dùng một loại ánh mắt khinh miệt kỳ thị nhìn hắn. Ở sau lưng hắn chỉ trỏ, dường như hắn là cái gì đó dơ bẩn, không chịu đựng được Hà đại nương châm biến. Trong lòng mặc dù không rõ vì sao Hà đại nương nói hắn là nam sủng. Nhưng Hy Trần vẫn là xoay người hướng Hà đại nương làm lễ. Không dám ngẩng đầu, hèn mọn mở miệng, đúng, thực xin lỗi, đại nương, nô tài, không, không nghĩ như vậy, nô tài, về sau hội cố gắng làm việc sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Hừ, người tốt nhất nghe cẩn thận một chút cho ta, đừng tưởng rằng vương gia hoặc lăng thiếu gia đối với ngươi hảo một chút. Liền vểnh cái đuôi lên. Tiện nô tài chính là tiện nô tài, đừng vọng tưởng ma tước, chim sẻ, hội biến phượng hoàng, cư nhiên dám gạt bọn người Duệ vương phủ ta đến đại giá. Lá gan ngươi thật không nhỏ a, nếu vương gia không lưu lại mà xử lý ngươi, lão nương sớm đem hai chân ngươi đánh gãy đuổi ra phủ. Vừa thấy đến hạ nhân sở gia này, Hà đại nương liền cảm thấy được một trận ghê tởm. Trong lòng lão nghi hoặc vì sao vương gia không đồng nhất một đao giết đi hắn. Là cám tạ đại nương, nô tài hội an phận, sẽ không nhượng ngài ấy gặp phiền toái nữa. Hy Trần sợ hãi trả lời, biết là tốt rồi, gánh nước xong còn không mau chuẩn bị củi, ngươi còn có một đống việc chưa có làm đấy. Ngươi đã nhiều ngày không ăn thì dược giá trị liền vài 200 lượng. Lão nương thật muốn xem ngươi làm sao mà bồi thường. Còn không mau cút đi đi làm việc. Hà đại nương vừa nói vừa căm giận dùng ngón tay thô ráp hảo chọc vào chưa được toàn bộ cái trán của Hy Trần. Là nô tài lập tức đi. Lập tức đi, Hy khi Trần ủy khuất chịu đựng vết thương trên trán đau đớn. Chạy nhanh bắt tay vào làm công việc chưa hoàn thành. Qua buổi trưa, khi nhóm hạ nhân làm xong công tác dùng xong ngọ thiện, cơm trưa, liền tranh thủ thời gian trốn về phòng ngủ trưa. Trong vương phủ xa xôi tại Đông Xương Viện chỉ còn một mình Hy Trần đang quét lá cây đang tàn lụi đi vì gần đến mùa đông. Khi hắn đang chuyên tâm vô công tác, phút chốc, có một đạo thanh âm gay gắt dọa hắn. Hắn nhìn phía nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy nguyên ma ma chính là đuổi theo một tiểu nam hài chừng 5-6 tuổi. Ngươi hài tử này, ngươi mau lại đây cho ta, chờ ta bắt được ngươi, xem ta không hảo giáo huấn ngươi. Nguyên ma ma một bên run rẩy đuổi theo thân ảnh mập mạp đang chạy, một bên trong tay cầm một cây trúc bản tử thật dài thở hổn hển hư tức giận mắng tiểu nam hài bị nàng truy đuổi. Hy Trần lăng lăng nhìn thấy cảnh tượng này, là tiểu hài tử kia đã làm sai chuyện sao? Vì sao nguyên ma ma sinh khí như vậy? Bỗng nhiên, tiểu nam hài kia đột nhiên hướng hắn vọt lại, liên tiếp quay đầu lại nhìn nguyên ma ma đang truy đánh hắn. Không chú ý tới phía trước có người, mới vừa quay đầu lại, liền vừa vặn cùng Hy Trần đụng phải. Hai người đều ngã ngồi trên mặt đất. Hảo à, khả cuối cùng nhượng ta bắt ngươi. Hôm nay nếu không giáo huấn ngươi một chút, người khác đều nghĩ vương phủ là không ra giáo. Nguyên ma ma cầm lấy bả vai xiêm y của tiểu nam hài, một tay kia hung hăng hướng trên mặt tiểu nam hài đánh tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nam hài tức thì hiện lên hồng ấn của 5 ngón tay. Tái tàn bạo giơ lên trúc bản tử liên hướng thân thể nhỏ gầy kia mà đánh. Tiểu nam hài cũng không có khóc, hắn chính là dùng ánh mắt lãnh liệt giết người nhìn chằm chằm nguyên ma ma không ngừng đánh hắn. Hy Trần chấn động, chiếu nguyên ma ma đánh đập như vậy, hội đem đứa nhỏ này đánh chết. Hắn chạy nhanh tiến lên dùng bản thân bảo vệ tiểu nam hài. Nguyên ma ma thu thế không kịp, vài hạ toàn bộ quất trên người Hy Trần. Hy Trần chịu đựng cơn đau rên lên một tiếng. Ngươi làm cái gì? Ngươi cút ngay a! Ta giáo huấn người ai cần ngươi quản a! Nguyên ma ma tập trung nhìn vào. Cứ nhiên là tên nam sủng thấp hèn đã nhiều ngày trong vương phủ đồn đến ồn ào huyên náo. Tức giận hỏi, Nguyên ma ma, đừng nữa đánh hắn, hắn còn nhỏ, ngài nên nói thì tốt rồi. Vì sao phải đánh hắn? Hy Trần gắt gao che chở tiểu nam hài trong lòng. Nhưng tiểu nam hài tựa hồ cũng không cảm kích, hơi hơi giãy giụa, không đánh sao, tiểu quỷ này trời sinh cương cường tử. Một, tính tình ương ngạnh, mới vừa rồi cấp cho hắn toàn bộ ngọ thiện, cơm trưa, dùng hắn liền như vậy đánh đổ, ta ôn tồn, dịu dàng, uy hiếp, dụ dỗ tất cả chiêu thức gì đều đã dùng, hắn toàn bộ là không cảm kích, không đánh hắn không được, tương lai còn dài. Truyền ra chính là vương phủ bị chê cười. Mỗi người đều hội cười vương gia sinh một kẻ câm điếc không giáo dưỡng. Nguyên ma ma hổn hển mắng đến nước miếng tung bay. Không ngờ một khi đã đứng dậy mắng chửi là miệng không ngừng lại được. Liền nói lưu loát, đem thân phận tiểu nam hài cấp nói ra. Nàng nhanh chóng chột dạ che miệng lại không hé răng. Hy Trần kinh ngạc hướng ánh nhìn về phía đứa trẻ thanh tú trong lòng. Tiểu nam hài với vẻ mặt lãnh đạm này, hắn là con của vương gia sao? Nếu vậy nó phải là tiểu thiếu gia rồi. Vì cớ gì mà đường đường là tiểu thiếu gia của vương phủ lại bị hạ nhân như vậy truy đánh? Đơn giản là, hắn là một kẻ câm điếc sao? Vấn định hắn vô pháp cùng người câu thông. Hai, cho nên hạ nhân bọn họ có thể như vậy mà không kiêng nể gì trách đánh hắn. Hai, không nói với ngươi nhiều như vậy. Ta cảnh cáo ngươi a, ngàn vạn lần không được cùng ngoại nhân nhắc tới chuyện này. Nếu không ta quyết không tha cho ngươi, mau đưa đứa nhỏ cho ta, ta còn không giáo huấn đủ đâu. Sau khi đe dọa Hy Trần xong, nguyên ma ma liền làm bộ kéo tiểu nam hài bị Hy Trần ôm vào trong ngực. Không cần, ngài đừng đánh hắn, ngài muốn đánh, đánh nô tài hảo lắm, đừng đánh tiểu thiếu gia. Hy Trần vừa thấy tiểu nam hài, liền mới nhớ tới chính mình trước đây, lòng chua xót cảm thấy khổ sở ủy khuất không thể cùng người khác nói. Chỉ có thể thừa dịp chính mình khi đêm khuya tĩnh lặng một mình nhấm nuốt. suy ngẫm, là ngươi, hắn quyết tâm không thể nhẫn tâm nhìn tiểu nam hài bị nguyên ma ma đánh như vậy. Khẽ cắn môi, dù sao hắn chịu đòn cũng đã quen rồi, thêm nhiều nữa cũng chẳng sao. Ngươi, ngươi cho ngươi là ai à, bất quá là cái nam kỹ thấp hèn thôi. Ta muốn giáo huấn hắn, còn cần phải đến phiên ngươi tới ngăn cản sao? Hảo, hôm nay ngay cả ngươi ta cũng giáo huấn. Nói xong liền không đầu không đuôi dốc hết sức xuống tay chính là đòn hiểm. Hi Trần một mặt chịu được nguyên ma ma vô tình mà đánh tiếp. Một mặt đem tiểu nam hài gắt gao bảo hộ vào trong lòng không cho hắn bị nửa phần thương tổn. Chúc bản tử thẳng đánh tới liền bị gãy. Trên xiêm y vải thô của Hi Trần cũng chảy ra một màu đỏ sậm. Nguyên ma ma lúc này mới yếu lòng một chút mà ném chúc bản tử bị gãy thành hai đoạn xuống. Thở nói, hừ, nếu ngươi xương cốt không ngạnh, đem chúc bản tử của ta cấp đánh gãy. Ta sớm tiếp tục đánh chết ngươi cái tiện nam sướng này. Ngươi thích che chở hắn, liền bảo hộ đi, ta thật muốn nhìn ngươi có thể chịu được này tiểu quỷ này bao lâu. Nói xong liền mệt mỏi rời đi, nguyên bản trong nháy mắt Hi Trần có mất đi ý thức cảm giác được tiểu nam hài trong lòng đẩy hắn. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật cẩn thận thối lui thân thể chính mình, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt trắng bệch hỏi, tiểu thiếu gia, ngài không có việc gì chứ? Tiểu nam hài mặt sắc diện vô tình trừng mắt nhìn Hi Trần. Trong mắt có ý nói phòng bị cùng cảnh giác, Hi Trần suy yếu mỉm cười. Thân thủ nghĩ muốn trấn an tiểu nam hài, lại bị tiểu nam hài một hơi nặng nề mà cắn ở trên mỡ u bàn tay hắn. Lập tức chạy đi cũng không thèm quay đầu lại, Hi Trần khổ sở nhìn phía bóng dáng tiểu nam hài rời đi. Tiểu thiếu gia, là không tin hắn sao? Cũng khó trách, ngay cả ma ma chiếu cố hắn cũng liền như vậy đối đãi hắn. Hắn hội không tin người cũng là bình thường, cố hết sức đứng lên, vết thương trên người truyền đến từng trận nóng đau nhức, vết thương chưa khỏi hẳn hôm nay lại bị đánh tàn nhẫn đến da chóc thịt bong. Hi Trần cắn chặt môi dưới vỗ về cái tay trái run rẩy. Cánh tay này... sợ là muốn phế, nhưng trong lòng không có một tia hối hận, hắn không thể trơ mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia trói gà không chặt bị người khi dễ. Hắn còn nhỏ như vậy, hẳn là rất nên nhận được sự quan ái, yêu mến, niên kỷ, lâu dài, của cha mẹ, khả vì sao vương gia không thèm quan tâm hắn chứ? Mẫu thân tiểu thiếu gia, là người ở đâu? Mấy ngày tiếp theo, khi mỗi lần Hi Trần đến Đông Xương Viện dọn dẹp, luôn hội nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ở xa xa lén nhìn trộm hắn. Nhưng chỉ đến khi hắn đối người lộ ra một nụ cười tươi nhát gan, thân ảnh nho nhỏ kia liền lại hội nhanh chóng chạy đi. Chú thích: 1. Cương cường tử, tiểu tử bướng bỉnh, ương ngạnh, mạnh liệt. 2. Câu thông, khai thông, khơi thông, nối liền, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cách chương.